Nghe nói chuyện cô sao chép bản thiết kế sẽ lập tức có kết quả, không biết cô đã biết chưa? Nguyễn Mỹ chưa hỏi mà đã ngồi xuống bàn của chúng tôi, cô ta chống cằm, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía tôi. Tôi nhìn Nguyễn Mỹ, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng bất an. Nguyễn Mỹ nói lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện mình sao chép thiết kế có kết quả khác sao? Cô Bảo Nhi không tò mò kết quả chuyện này sao? Nguyễn Mỹ thấy tôi không nói gì, nhìn về phía tôi nói. Tôi nghe Nguyễn Mỹ nói xong thì thản nhiên đáp, tôi không làm sai, tôi không có việc gì phải sốt ruột. Thật không, cô Bảo Nhi đang tự tin hay là đang chột dạ? Đột nhiên giọng nói Nguyễn Mỹ trở nên lạnh lùng. Nguyễn Mỹ, cô nói lời này là có ý gì? Không có gì, chỉ là có lẽ cô không biết nhân chứng là ai thôi. Nhân chứng gì chứ? Nguyễn Mỹ nói những lời này rốt cuộc là có ý gì? Trong lúc tôi đang nghi ngờ, Trần Thanh Vũ đã đứng dậy kéo Nguyễn Mỹ rời đi. Tôi nhìn bóng dáng Trần Thanh Vũ rời đi cùng Nguyễn Mỹ, vẻ mặt không thể hiểu được. Lê Minh Quang cũng vậy, anh ấy vươn tay vỗ lên tay tôi nói. Được rồi, không cần phải suy nghĩ, chúng ta cứ chờ kết quả là được. Không biết vì sao tôi vẫn cảm thấy bất an, sau khi cơm nước xong, tôi trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. 2:30 tôi bị đánh thức, Lê Minh Quang nói chuyện kia đã có kết quả, bây giờ mọi người phải tập hợp ở nông trường. Tôi rửa mặt xong, trang điểm một chút rồi rời khỏi phòng. Từ lúc ngủ dậy mí mắt tôi cứ nhảy loạn xạ, tôi không biết tại sao lại như thế. Nhưng trực giác nói với tôi rằng có chuyện không tốt sắp xảy ra. Quả nhiên, giống như xác minh nỗi bất an trong lòng tôi, lúc tôi đi tới nông trường thì phát hiện mọi người ở đây đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, bị mọi người nhìn như vậy, tôi cảm thấy cả người đều cứng lại. Tôi không biết vì sao những người này lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi ngồi bên cạnh Lê Minh Quang, sắc mặt Lê Minh Quang hình như cũng hơi khó coi. Nỗi bất an trong lòng tôi càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Quang, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cuối cùng, tôi không kiềm chế được nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, không nhịn được hỏi Lê Minh Quang. Lê Minh Quang nhìn tôi bằng ánh mắt thâm trầm, thấp giọng nói. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì em cũng đừng kinh ngạc, cũng đừng sợ hãi. Vì sao, anh ấy lại nói như vậy? Tôi ngơ ngẩn nhìn Lê Minh Quang, hoàn toàn không hiểu Lê Minh Quang có ý gì. Vào giờ phút này, nông trường đều yên tĩnh, sau đó tôi nhìn thấy Maria đang cầm một phần tài liệu trong tay đi lên sân khấu, cầm microphone nói. Gần đây trong lúc thi đấu, có người có ý định thiêu hủy áo cưới, còn có. Chuyện ăn cắp ý tưởng, chúng tôi đã nắm giữ rất nhiều chứng cứ. Trong nông trường còn có truyền thông, cả một đám người đều đang lắng tai nghe ngóng. Maria chỉ mỉm cười nói, bây giờ tôi sẽ công bố kết quả điều tra, mọi người đừng sốt ruột. Tôi nhìn quanh toàn bộ nông trường, lại không nhìn thấy bóng dáng Trần Thanh Vũ, không phải Trần Thanh Vũ nên xuất hiện ở đây sao? Giờ phút này tôi không nhìn thấy Trần Thanh Vũ, tâm trạng của tôi càng thêm bất an. Dường như cả ngày hôm nay tôi vẫn luôn trải qua trong nỗi bất an, tôi nghĩ sắp sửa có chuyện lớn xảy ra rồi. Mà Maria trên sân khấu liếc tôi một cái rồi mới nhìn vào danh sách trong tay, thong thả nói. Lúc này tôi muốn mời cô Huỳnh Bảo Nhi cho chúng tôi một lời giải thích và trình bày. Đột nhiên bị điểm danh, tôi lập tức ngây ngẩn cả người. Tôi đứng dậy nhíu mày đi lên sân khấu. Maria nhìn tôi bằng mắt vô cùng sắc bén nói. Cô Huỳnh Bảo Nhi, cô nói bản thiết kế là do tự mình thiết kế, điều này cô có thể bảo đảm không? Lời nói của Maria khiến tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Bản thiết kế này do chính tôi thiết kế, sao tôi lại không thể bảo đảm? Vì thế tôi ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn Maria rồi bình tĩnh nói. Vâng, tôi có thể đảm bảo thiết kế này tuyệt đối do chính tôi sáng tác. Tôi không sao chép của bất cứ ai, tôi không cần chột dạ. Maria nghe tôi nói xong, ánh mắt hơi lạnh lùng nói. Cô Huỳnh Bảo Nhi, mong cô trả lời tôi lần nữa, bản thiết kế này thật sự do cô thiết kế sao? Giọng điệu của Maria giống như đang chất vấn tội phạm khiến tôi có chút không vui. Cách chương.